Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 445, lão tử thích. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, lúc Thịnh Vị Ương chạy tới chỗ rẽ, bỗng nhiên dừng chân lại, quay đầu, vừa vặn chạm vào ánh mắt sáng tràn ngập tà mị của người đàn ông. Thịnh Vị Ương le lưỡi, mặt tràn đầy ý cười xấu xa, dùng khẩu hình môi nói, chờ tôi nha, hừ nhanh lên, Hoàng Phủ Bạc Ái lãnh diễm hừ một tiếng, lại cầm lòng không đậu môi mỏng khẽ nhướng, cười đến cực kỳ sủng nịch. Mấy người đàn ông bên cạnh nhìn đến nháy mắt điên cuồng xoa cánh tay. Nổi da gà rơi đầy đất, Sở Nam Xuyên bám lấy cánh tay lôi nạc, sáng ngời có thần chừng mắt hỏi. Hoàng Phủ, cậu nha, không phải trước đó nói tùy tiện chơi đùa thôi ư, tôi nói khi nào? Hoàng Phủ Bạc Ái bễ nghễ liếc qua, mặt không đỏ tâm không nhảy phủ nhận, lôi nạc cười lưu manh một tiếng. Hoàng Phủ, trong diễn đàn chính là có lịch sử cho chuyện nha. Hoàng Phủ Bạc Ái càng vân đạm phong khinh ném một câu. Chấm, tôi bị hách, Sở Nam Xuyên, lôi nạc, Kỳ Mộ Phi đã nhịn không được khóe môi cuồng rút. Hoàng Phủ, cậu quả nhiên chơi cả bản thân mình vào. Hoàng Phủ Bạc Ái lãnh diễm hừ một tiếng. Vẻ mặt kiêu ngạo, lão tử thích, sau đó lười biếng liếc mắt. Cách chương.